Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, Sư Vương Thành tình hình nguy hiểm, Long Tinh Ngân điên cuồng, thu hồi Trạm Lô, Ngũ Đế Long Quyền trong nháy mắt đánh ra, Thủy Thiên Sơn thi triển kích thần thuật ngăn cản, lại bị đánh bay, cái này lúc Thủy Mộc Thanh cùng Ngạc Mạc Vấn đuổi tới. Long Tinh Ngân tay phải Thái Dương thể Thái Dương quyền nổ tung. Đem Thủy Mộc Thanh Thủy Mộc đốt cháy. Tay trái Thái Hư Hóa kiếm đánh ra. Kiếm khí hiện lên giảng Ngạc Mạc Vấn đẩy lui. Long Tinh Ngân chấn động côn bằng cánh đem kim thước bắn ra. Thái Hư Bộ chớp động. Né tránh Tàn Ngọc Diệp cùng Ngưu Vạn Phong. Hai tay làm chảo. Lăng không chảo xuống. Tiệt mạch thuật viễn trình công kích. Lưỡng đạo cột sáng từ trong tay ném ra đem trước mặt võ giả đánh thổ huyết trở ra. Tay phải lục đạo luân hồi quyền tấn công hướng Tàn Ngọc Diệp cùng Thủy Thiên Sơn. Tay trái Ngũ Đế Long quyền đánh về phía Ngưu Vạn Phong cùng Ngạc Mạc Vấn. Thủy Mộc Thanh sử dụng triền nhiễu chi thuật. Cuốn lấy Long Tinh Ngân hai chân. Hỏa Linh Nhi một trường vỗ tại Long Tinh Ngân vai đầu. Long Tinh Ngân lảo đảo một chút. Phun ra một ngụm máu đến. Hồ Mị Nhi bàn tay đập vào Long Tinh Ngân ở ngực. Lập tức đem Long Tinh Ngân đánh bay. Long Tinh Ngân bay ra ngoài. Sắp rơi thời điểm, tay phải hướng dưới, đặt tại trên mặt đất. Tiệt mạch thuật cùng Thái Dương thể bạo phát. Hỏa diễm cột sáng đem Thủy Thiên Sơn cùng Tàn Ngọc Diệp. Hồ Mị Nhi đánh bay. Uốn éo thân hai chân trong nháy mắt đá ra. Đá vào kim thước ở ngực. Đem kim thước đá bay. Rơi vào trên mặt đất. Hai tay chặn lại. Phân biệt ngăn trở Ngưu Vạn Phong cùng Ngạc Mạc Vấn quyền đầu. Long Tinh Ngân thân thể trầm xuống. Dưới chân đại địa vỡ ra. Hai cái chân lâm vào khắp mặt đất. Long Tinh Ngân góc miệng chảy máu tươi. Hai tay dùng lực đem hai người chấn khai. Cái này lúc Thủy Thiên Sơn chân đá vào Long Tinh Ngân ở ngực. Long Tinh Ngân trực tiếp bị đá bay. Trên không trung vỗ côn bằng cánh quay người rơi vào trên mặt đất. Thủy Thiên Sơn cái này một kích vừa vặn đem hắn đánh tới đám người biên giới. Long Tinh Ngân không lo được ẩn tàng. Nhất chỉ định Sơn Hà thi triển. Một cái trong suốt sáng long lanh ngón tay xoay tròn mà đi. Phong vận tràn ngập. Phía trước võ giả bốn phía bị giam cầm. Ngón tay rơi bên dưới phía trước lưu lại một cái cự đại hầm động. Long Tinh Ngân thừa dịp thời gian này. Dưới chân Huyễn Ngân Bộ thi triển. Một đạo lưu quang xuất hiện tại dưới chân. Long Tinh Ngân quấy nhiễu mấy người hành động. Thừa dịp hiện tại liền xông ra ngoài. Sau đó đổi thành Thái Hư Bộ. Hướng về truyền tống trận phương hướng mà đi. Tàn Ngọc Diệp mấy người bị Long Tinh Ngân Huyễn Ngân chỉ trấn trụ. Đây là chẳng lẽ là chí tôn thần thuật. Tốt kinh khủng thần thuật a. Đây cũng là thí thần thuật đi. Không có nghĩ tới tên này trên thân còn có thí thần thuật. Nhanh truy. Mấy người hướng về Long Tinh Ngân đuổi theo. Long Tinh Ngân xoa xoa khóe miệng vết máu. Long Tinh Ngân tốc độ rất nhanh. Huyễn Ngân Bộ thi triển. Hướng về một phương hướng phóng đi. Sau đó rất gần cùng đám người kéo dài khoảng cách. Cái này lúc Long Tinh Ngân thân thể xông ra hai cái thân ảnh. Hai cái thân ảnh cùng Long Tinh Ngân giống như đúc. Ba người tại nguyên chỗ biến đổi. Ba người cấp tốc chuyển đổi bóng dáng. Để người phía sau một trận nhãn hoa hỗn loạn. Sau đó ba cái bóng dáng hướng về ba phương hướng phóng đi. Đây là Huyễn Ngân cửu biến. Phía sau mấy người trợn tròn mắt. Sau đó băng phân ba đường hướng về Long Tinh Ngân đuổi theo. Long Tinh Ngân chân thân nhất động ngũ hành cướp tâm biến thi triển. Thân thể lao ra một cái bóng dáng. Chính mình thì trốn ở một bên. Tác dụng huyễn hóa vô ngân biến mất khí tức. Nhìn lấy một đám người đuổi theo thân ảnh của mình. Long Tinh Ngân quay người hướng về một phương hướng đi đến. Long Tinh Ngân nghênh ngang đi tới bảo đường phố. Tại trên đường cái tản bộ. Âm thầm khôi phục chính mình thân thể. Tuy nhiên biết rõ hiệu quả không lớn. Chẳng mấy chốc sẽ có người tìm được. Nhưng là có thể có một chút thời gian cũng tốt. Có thể nhiều khôi phục một điểm. Liền nhiều một điểm nắm chắc. Long Tinh Ngân tại bảo trên đường đi dạo. Ngẫm lại năm ngoái tới nơi này thời điểm. Còn cùng bằng trình mấy người phát sinh tranh chấp. Khi đó hắn còn rất yếu. Không bị bằng trình để ở trong mắt. hắn hiện tại đều có tư cách để yêu tộc xuất động nhiều người như vậy. Đuổi giết hắn, hắn còn nhớ rõ ở chỗ này còn chiếm được một số không tệ đồ đâu. Tất cả liền tản bộ, nhìn xem có thể hay không lại tìm lấy tốt đồ vật. Đáng tiếc, sự tình luôn luôn không bằng ý người. Lần trước vận khí quá tốt rồi, lần này vận khí là quá kém. Long Tinh Ngân đi tới, cảm giác có chút không đúng. Quay đầu nhìn lại, ngay tại cái này lúc, một cái bóng dáng xuất hiện tại Long Tinh Ngân trước mặt. Long Tinh Ngân sắc mặt trầm xuống, ý thức được hắn giống như không để ý đến một điểm. Bất quá đã chậm, Long Tinh Ngân, không nghĩ tới ngươi còn có như thế một tay. Khó nói quên thân là thành chủ, có thành thị tinh thạch, ta một mực quan sát đến ngươi nhất cử nhất động. Người này chính là sư vương thành thành chủ La Sâm Cách, hắn tác dụng thành chủ quyền lợi tại Long Tinh Ngân vừa tiến vào thành trấn thời điểm. Vẫn quan sát đến Long Tinh Ngân, cứ như vậy đều kém một chút để Long Tinh Ngân lừa rồi. Ngươi lá gan không nhỏ a, cũng dám vận dụng thành thị tinh thạch, ngươi hẳn là biết rõ Phượng Tê Lâm ban bố pháp chỉ đi. Long Tinh Ngân nói loay hoay một chút trong tay truyền tin Ngọc Thạch. Tiểu tử, người mới vừa rồi là cho ai truyền tin? La Sâm Cách thực lực đương nhiên có thể phát hiện Long Tinh Ngân nhỏ động tác. Trong lòng giật mình, người không phải đã đoán được sao? Người, chấm ngoặc kép, người muốn xuất tay sao? Người dám xuất thủ sao? Long Tinh Ngân cũng không có e ngại. Long gia dùng cửu tiêu tháp cảnh cáo thế nhân. Lại thêm huyễn ngân thần dụ La Sâm Cách không dám đối với hắn xuất thủ. Bất quá phiền phức chính là, hẳn là có người đã hướng nơi này chạy đến. Tuy nhiên nơi này không cho phép động thủ, nhưng là Long Tinh Ngân cao ngạo cũng không cho phép hắn dựa vào nơi này quy luật đến tránh né. Ta sẽ không xuất thủ, nhưng là ta sẽ nhìn tận mắt ngươi tử vong. Ngay tại tòa này thành trấn, ngươi giết chết nhi tử ta, ngươi chết tại ta thành trấn, cũng coi là không tệ. Ngươi liền khẳng định như vậy có thể giết ta, mà không phải ta giết bọn hắn. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy đi? Ha ha, yên tâm, truyền tống trận ta sẽ không động tay chân gì. Ngươi cứ việc trốn thử một chút. Phượng Tê Lâm nhúng tay. Ngươi là không dám đi. Long Tinh Ngân cười lạnh một tiếng. Truyền tống trận là Phượng Tê Lâm xuất thủ định. Đều đã thiết lập tốt. Cái này một đoạn thời gian chỉ có thể hướng một cái địa phương truyền tống. Không người nào dám động tay chân. Long Tinh Ngân mẫn cảm phát hiện người chung quanh tới gần. Long Tinh Ngân không cùng La Sâm Cách nhiều lời, quay người hướng về truyền tống trận mà đi. Hắn có của hắn cao ngạo, hắn có kiên trì của hắn. Lần này hắn kỳ thực cũng đang ép mình. Bất thành công tiện thành nhân, hắn sẽ không cho chính mình để đường rút lui. Rất nhanh liền tới đến truyền tống trận. Long Tinh Ngân ngừng lại, nhìn lấy trước mặt tràng cảnh, không có tiến lên. Ngay tại Long Tinh Ngân sau khi đi, một thân ảnh xuất hiện tại La Sâm Cách sau lưng. La Sâm Cách cũng không có phát hiện phía sau của hắn có người. Bóng dáng nhìn La Sâm Cách một chút, hai chân đạp mạnh, trước mặt không gian phá toái. Bóng dáng đi vào không gian biến mất không thấy. Ngay tại Long Tinh Ngân trầm mặc thời điểm, phía sau Tàn Ngọc Diệp mấy người cũng tới. Long Tinh Ngân lần nữa bị bao vây lại. Long Tinh Ngân nhìn về phía trước mấy người hắn nhận biết, không nghĩ tới lại ở chỗ này ngăn đón hắn, chắc hẳn rời đi nơi này, Vô Cấu Thành cũng không dễ dàng đi qua đi. Tại Long Tinh Ngân trước mặt chính là Khổng Tước tộc thiếu chủ Khổng Phàm, còn có Sư Vương tộc thiếu chủ La Thi Khôn, là La Thi Ý đại ca, nhìn cùng La Thi Ý nghĩ giống như đúc, cho nên Long Tinh Ngân cũng liền nhận ra. Long Tinh Ngân trông thấy của hắn cảnh giới, trong lòng cảm giác nặng nề, tinh hồn tam trọng thiên. Đây cũng không phải là Tàn Ngọc Diệp mấy người có thể so. 10 người đem Long Tinh Ngân vây quanh. Long Tinh Ngân cười, trên người khí thế lại không hề yếu. Không có bởi vì 10 người đến mà sợ hãi. Long Tinh Ngân, là ngươi giết ta cái kia bất thành khí đệ đệ. La Thi Khôn không có lập tức động thủ. Hỏi lời nói đến cũng không có cái gì phẫn nộ. Thế nào, ngươi muốn báo thù, vậy thì tới đi. Không biết rõ ngươi là ngươi chết tại phía trước ta, vẫn là ta chết tại ngươi phía trước. Long Tinh Ngân tuy nhiên thụ thương, nhưng cũng không có thương tới yếu hại. Đối mặt đông đảo cường giả cũng là mảy may không sợ. Ha ha, rất có tự tin. Tuy nhiên La Thi Ý là cái phế phẩm, nhưng là bất kể nói thế nào hắn cũng là ta đệ đệ. Ta cần một cái bàn giao. La Thi Khôn cười cười, cũng không hề tức giận. Tựa hồ liệu định Long Tinh Ngân hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, 10 vị thiếu chủ cấp bậc. Không, hẳn là vương tử cấp bậc thiên kiêu. Cùng đi truy sát ta. Thật sự là để mắt ta. Long Tinh Ngân nhìn quanh bốn phía. Phát hiện tại nơi này võ giả không có một cái nào là thực lực yếu. Những cái kia phổ thông võ giả đều tại tinh hồn cảnh giới trở lên. Người đáng giá chúng ta như thế. Vì ngươi chúng ta những này vương tộc trong tộc hậu tuyển vương tử cùng công chúa. Ngăn ở Bích Nhãn tinh hùng tộc, Huyền Vũ tộc cùng Dơ Cao Thiên Minh thụ tộc cửa ra vào. Đem bọn hắn viện binh toàn bộ ngăn lại. Khổng Phàm một thân thực lực cực kỳ bất phàm. Tại vương tử công chúa bên trong tuyệt đối có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Lần này hành động, bọn hắn làm chuẩn bị đầy đủ. Ha ha, thật đúng là sát phí khổ tâm a. Cái này đều đã nghĩ đến. Đã như vậy, vậy thì ra tay đi. Long Tinh Ngân không muốn tại đi lêu lỏng đi xuống. Lần này Long Tinh Ngân thi triển toàn lực. Ngũ hành cướp tâm biến thi triển. Ngũ hành thể toàn bộ giả bộ hóa thành hỏa diễm thể. Ngũ hành tương sinh, hình thành một cái tuần hoàn. Long Tinh Ngân cảnh giới tại thời khắc này đạt đến cửu trọng thiên. Long Tinh Ngân tay trái nắm chặt chạm lô hướng về mấy người vọt tới. Long Tinh Ngân thứ nhất mục tiêu chính là kim thước. Thái hư bộ trong nháy mắt đi vào kim thước thân một bên. Tay trái một kiếm chém ra. Kém nhiều như vậy cảnh giới. Kim thước bị Long Tinh Ngân một kiếm bổ thương. Tay phải lục đạo luân hồi quyền chấn động. 6 cái thế giới luân chuyển. Kim thước không có chút nào sức chống cự. Trực tiếp bị 6 cái thế giới đập bay. Máu tươi văng khắp nơi. Mấy người còn lại thấy thế. Nhao nhao thi triển tăng lên cảnh giới bí thuật. Đều tăng lên 2 cái cảnh giới. Long Tinh Ngân tăng lên bí thuật nhiều ưu thế thể hiện đi ra. Quay người lại. Lục đạo luân hồi quyền đánh ra. 6 cái thân ảnh xông ra. Vung nắm đấm đầu cản lại 6 người. Tay trái đem kiếm cắm ở trên mặt đất. Ngũ đế long quyền oanh ra. 3 người ảnh huy động long quyền ngăn lại 3 người. Long Tinh Ngân rút ra chạm lô. Hướng về nắm ở ngực kim thước phóng đi. Kim thước kinh hãi. Vận dụng toàn lực thi triển ra mạnh nhất bí thuật. Kích thần thuật. Khắp trời kim quang lấp lóe. Một thanh bả màu vàng kim binh khí xuất hiện tại kim thước sau lưng. Sau đó đồng loạt hướng về Long Tinh Ngân bổ tới. Long Tinh Ngân trực tiếp vận dụng toàn lực. Hóa giản vì phồn. Đem tất cả chiêu thức tập trung ở 2 chiêu bên trong. Huy kiếm hướng về không trung binh khí vung lên. Tay phải huyễn ngân chỉ điểm ra. Nhất chỉ định sơn hà. Một cái ngón tay bay ra. Ngón tay xoay tròn. Không gian bốn phía xuất hiện vết rách. Không trung binh khí từng cái bị đánh rách tả tơi ngón tay có chút dừng lại. Thế đi không giảm chấn áp mà rớt. Ngón tay chấn động. Mạn thiên chỉ khí tuôn rơi mà rơi. Vỡ vụn binh khí hoàn toàn bị chấn thành bụi phấn. Ngón tay từng cái chút dưới. Kim thước trên thân truyền đến phốc phốc phốc âm thanh. Theo sau cùng ngón tay rơi dưới. Kim thước mi tâm xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngã xuống trên mặt đất. Run rẩy mấy lần. Không có sinh sống. Long Tinh Ngân thở dốc vài tiếng. Vừa rồi tuy nhiên chỉ có 2 chiêu. Lại hơn hẳn ngàn vạn chiêu. Bả hơn 10 chiêu ngưng tụ tại 2 chiêu bên trong. Để cầu nhanh chóng. Long Tinh Ngân quay người lại hướng về Thủy Mộc Thanh mà đi. Tay trái huy động chạm lô. Quét ra một đạo kiếm khí. Đem Thủy Mộc Thanh bước lui. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.